Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 591, Long Phượng Thai. Bất quá quả vận tập đoàn lôi kéo vụ án này, cùng sao chép án khác nhau rất lớn. Sao chép án cuối cùng là tương đối chủ quan vụ án. Quan tòa có thể phán sao chép, nhưng bị cáo cũng có thể một mực chắc chắn không có sao. Phỉ báng án liền không giống với lúc trước, có thì sẽ có, không có là không có. Đây là 10 phần khách quan vấn đề, không có cái gì rảo biện chỗ trống. Nếu như bọn họ thực kiên trì ra mặt dày rảo biện, Hàn Ca cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tuyệt đối đấu tranh đến cùng. Buổi tối, thiên hạ không tặc, ngày đó cuối cùng phòng bán vé đã ra 453 ước. Cao hơn ngày đầu tiên 2.100 vạn, mà lực tinh cầu, phòng bán vé thì là 2.11 ước, so với ngày đầu tiên thấp 1.600 vạn. Lúc này mà lực tinh cầu phát hành phương, bao nhiêu là có chút bất mãn. Điện ảnh chiếu phim lúc trước, trả lại cảm thấy Hàn Ca cứng rắn đụng Hollywood là đầu quá thiết. Kết quả không nghĩ tới, hắn vượt lên đầu biên độ sẽ lớn như vậy. Nếu như không phải là bởi vì thiên hạ không tặc, hiện tại ma lực tinh cầu phòng bán vé khẳng định không chỉ những cái này, không biết cũng bị nó phân luồng đi bao nhiêu phòng bán vé. Mặc dù hắn nhóm an bài không ít thủy quân cùng truyền thông tại Thượng Ánh trước công kích thiên hạ không tặc, những chuyện này đã rất thường thấy. Cùng thời chiếu phim cạnh tranh điện ảnh, rất nhiều cũng sẽ vận dụng một ít thủ đoạn bôi đen đối phương, nhưng hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là danh tiếng của nó quá tốt, hỏa gấp quá nhanh, thủy quân rất nhanh đã bị nước uống che mất. Trong biệt thự, Triệu Khuynh Thành lại mở trực tiếp, nàng hai ngày này tâm tình hào, dường như liền sinh lý trạng thái cũng đi theo khá hơn một chút. Tráng váng đầu hiện nôn ọe số lần cũng ít một chút. Hàn Ca tắm xong, liền nằm ở trên giường của nàng nhìn di động, ngẫu nhiên chính mình có một chút động tĩnh cũng không quan hệ. Microphone của nàng thu âm phạm vi rất nhỏ, trên cơ bản cũng truyền không vào, cho dù thực bị nước hảo hữu đã nghe được cũng không có việc gì. Bởi vì Triệu Khuynh Thành tại trực tiếp thời điểm, A Di có đôi khi cũng sẽ đi vào hỏi nàng một sự tình. Ví dụ như buổi tối muốn ăn cái gì, những chuyện này nước hảo hữu cũng đều biết, không sẽ kỳ quái phòng nàng trong người tới. Nhìn nàng càng truyền bá càng này, Hàn Ca có phần nhịn không được, cho nàng phát một mảnh tin tức, đều không chọn, ngươi còn chưa ngủ. Triệu Khuynh Thành mắt nhìn di động, nhẹ nhàng phủi hạ miệng. Rốt cục hạ truyền bá, sau đó nhào vào trên giường Hàn Ca trên người. Ngủ, ngươi đừng áp ngực ta miệng, quá lớn, thở không nổi. Hắc hắc, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhẹ cười cười, một đôi mị người ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Hàn Ca. Có muốn hay không làm một lần? Hàn Ca suy nghĩ một chút, ngươi lúc này mới 2 tháng a, hiện tại làm không tốt lắm. Đợi đến 4-5 tháng thời điểm lại nói. Vậy được rồi, như thế nào, ngươi muốn sao? Hàn Ca cười sờ sờ mặt nàng trứng, cũng không phải rất muốn, chính là nhìn ngươi thật giống như thật đáng thương. Triệu Khuynh Thành nhịn không được cười nói, như vậy cái dáng người ma quỷ đại mỹ nữ nằm ở bên cạnh, có thể xem không thể dùng. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nếu như ta thật sự muốn, sẽ để cho ngươi dùng địa phương khác giải quyết. Hàn Ca cười nói, ngủ đi, thật sự là không biết xấu hổ. Hôm sau buổi sáng, 10 giờ, Hàn Ca đi ô tô, khu xa cùng Triệu Khuynh Thành cùng nhau rời đi biệt thự. Hướng đường sắt cao tốc đứng chạy tới, mẹ của nàng 11 giờ 10 phân đến nhà ga. Nói ra thật xấu hổ, ta dường như còn không biết A Di tên gọi là gì. Triệu Khuynh Thành tức giận địa trợn mắt nhìn hắn. Tần Nguyệt đỏ, người đại khái nói với ta một chút, A Di đều có gì vui hào. Hàn Ca cười nói, nàng thích nhất là toàn thế giới người đều thích. Tiền, cái này không có gì. Ta cũng thích tiền, Hàn Ca cười nói. Ta biết, chỉ bất quá nàng thích phương thức thật sự quá. Quá ngay thẳng, Hàn Ca bị hình dung của nàng chọc cười. Tiếp theo đâu này? Tiếp theo thích chơi mạt chược. Có nghiện cái loại kia. Cái này ta cũng không có biện pháp cùng nàng a. Ai muốn ngươi cùng nàng? Ngươi muốn là mỗi ngày chơi mạt chược. Ta không thuận theo ngươi đó. Triệu Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng. Ta cũng phải có thời gian này mới được. Một lát sau, Triệu Khuynh Thành mới nói. Lần đầu tiên gặp mặt, mẹ ta nếu là có cái gì không địa phương tốt, ngươi cũng chớ để ý. Nàng tâm địa còn là rất tốt. Này nhạc mẫu tương lai, ta làm sao có thể chú ý đó. Ta còn phải cảm tạ nàng sinh dưỡng cái tốt như vậy lão bà cho ta. Hừ, Triệu Khuynh Thành không khỏi ngạo kiều một tiếng. Hai người liền đang nói giỡn đang lúc đi tới đường sắt cao tốc đứng. Đường sắt cao tốc đến đứng thời gian rất đúng giờ. 11 giờ 11 phân, Triệu Khuynh Thành liền nhận được mẹ điện thoại. Ta đã xuống xe. Các ngươi ở đâu? Ngay tại xuất trạm miệng đó. Triệu Khuynh Thành nói. Hàn Ca tới rồi sao? Tới nha. Triệu Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng. Hắn dám bất quá tới sao? Hàn Ca nghe vậy, giả bộ quay người muốn đi. Triệu Khuynh Thành vội vàng kéo lấy cánh tay của hắn. Hảo hảo, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài. Vậy trước như vậy, ta cùng Hàn Ca đều đeo kính râm. Rất tốt nhận thức, cúp điện thoại, lại qua thêm vài phút đồng hồ. Triệu Khuynh Thành yêu thấy được xuất trạm tần nguyệt đỏ. Lòng đất thông đạo thực có chút dài. Triệu Khuynh Thành vừa hướng tần nguyệt đỏ chiêu ra tay. Biểu tình liền giật mình. Nàng nhìn thấy tần nguyệt đỏ sau lưng khác một thanh niên. Đó là đệ đệ của nàng Triệu Tử Bân. Mẹ cũng không nói đệ đệ cũng phải tới a. Hiện tại đệ đệ khẳng định biết mình là Hàn Ca bạn gái. Hơn nữa 10 phần bát cửu cũng đã biết mang thai chuyện. Lúc trước rõ ràng cùng mẹ nói không muốn nói cho người khác biết. Này trong nháy mắt liền cho đệ đệ biết. Tuy đệ đệ không là người ngoại, nhưng hắn thật sự quá miệng rộng, lại đặc biệt yêu khoe khoang. Triệu Khuynh Thành thật lo lắng hắn và bằng hữu khoác lác thời điểm cầm chuyện này nói ra. Đối với hắn mà nói, tỷ tỷ là Hàn Ca bạn gái, chuyện này thật đúng là có mặt mũi. Sau đó lại thổi vài câu, ai dám khi dễ ta, ta để cho tỷ phu làm cho ngươi. Triệu Khuynh Thành không khỏi có chút đau đầu. Hàn Ca, cái kia, đệ đệ của ta cũng tới. Triệu Khuynh Thành thấp giọng nói. Hàn Ca rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức cười cười, tới thì tới a. Cái nào là tiểu cữu tử? Triệu Khuynh Thành biết Hàn Ca tâm này khẳng định sẽ có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn lại không thể nói cái gì. Cái kia mặc màu đỏ quần, trả lại học chúng ta đeo cặp kính mát, rất dễ làm người khác chú ý, ăn mặc còn rất tao khí. Hàn Ca cười nói, có phải hay không nhất nhãn liền có thể nhìn ra như một tên côn đồ? Hàn Ca cười cười, không có tiếp cái đề tài này. Hắn bao nhiêu? So với ta nhỏ hơn vài phút. Cùng ta long phượng thai. He, liền lợi hại. Trong chớp mắt, tần nguyệt đỏ cùng Triệu Tử Bân liền đi tới phụ cận. A Di Hảo, Hàn Ca cười kêu một tiếng. Hàn Ca, người bận rộn như vậy trả lại tiếp chúng ta. Thực có chút ngượng ngùng. Tần nguyệt đỏ mặt mũi tràn đầy tươi cười, hiển lộ rất vui vẻ. Chỉ là nàng lời còn chưa dứt, bên cạnh thân đột nhiên thổi qua tới vài đạo ngạc nhiên ánh mắt. Hàn Ca, hắn là Hàn Ca. Giọng của nàng quá lớn, người chung quanh thoáng cái liền đã nghe được. Trả lại đeo kính râm, thật sự như Hàn Ca. Hoa, Hàn Ca ở chỗ này. Hàn Ca, Hàn Ca, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.